Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 919 vui lòng phục tùng. Chương 919 vui lòng phục tùng. Lúc này đây vận chuyển binh khí là dùng Tây Bình hai tòa quặng sắt. Từ Tây Bình binh khí phường áp giải lại đây, cho nên từ Hồ Trực áp tải, Tăng Việt cầm Triệu Hàm Chương thư tay tìm tới Hồ Trực. Từ hắn nơi đó phân ra một nửa binh khí tới, lặng lẽ đưa vào ngoại ô đại doanh. Thạch Lạc nghe nói, tung ta tung tăng chạy tới xem, hắn thử một cây đao. Vết đao sắc bén thả dày nặng, chém vào một sĩ binh trong tay đao thượng, đối phương đao lập tức lỗ thủng. Hắn vội vàng xem xét chính mình trong tay đao, phát hiện vết đao một chút dấu vết cũng không có, hắn lại chạy tới thí thương. Hướng cọc gỗ tử thượng thí, hắn sức lực đại, đã đâm đi một chút một cái lỗ thủng, rút ra thương tới khi lại rất mượt mà, ít có đình trệ cảm giác. Hắn cảm thấy này một thương liền tính chát ở trên xương cốt cũng có thể chát xuyên. Hơn nữa rút ra khi nhất định không tạp thương, Thạch Lạc cao hứng thoải mái cười to. Hắn ở Lưu Uyên thủ hạ cống hiến nhiều năm, nhưng trừ bỏ đánh giặc khi đối phương chi viện một ít lương thảo ngoài, còn lại thời điểm đều là tự cấp tự túc, lương thảo như thế. Càng đừng nói võ bị, kia đều là chính mình nghĩ cách, Thạch Lạc có thể có biện pháp nào đâu. Hắn chính là cái không biết chữ võ nhân, trên tay có thể sử dụng người hiểu rõ, đánh giặc còn hành, làm quân bị là thật sự không được. Cho nên hắn chuẩn bị vũ khí phương pháp chính là đoạt, đoạt tấn quân, đoạt thổ phỉ. Thậm chí lặng lẽ đoạt đồng minh, hắn cùng Vương Di hậu kỳ vì sao sẽ nháo băng? Trong đó một bộ phận nguyên nhân còn không phải là đoạt đồ vật sao? Đây là hắn lần đầu tiên thu được mặt trên cấp quân bị vũ khí. Vẫn là như thế hoàn mỹ quân bị vũ khí, Trương Tân cũng cao hứng giống cái hài tử giống nhau. Vui sướng chạy tới tìm Thạch Lạc, chủ công, ta kiểm kê qua. Nơi này còn có 3.000 khôi giáp, tất cả đều là hàng thượng đẳng, mới tinh. Thạch Lạc lập tức đi xem, từ trong dương cầm lấy một bộ khôi giáp tới, khôi giáp là da chế. Thực nhận, ở ngực, eo bụng cùng đầu gối chờ quan trọng vị trí đều bao vây thiết phiến, hắn cẩn thận mà sờ sờ. Thiết phiến bao ở da chung, rất mỏng một mảnh. Nhìn tựa hồ khởi không đến nhiều ít phòng hộ tác dụng. Nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua hắn mới thí đao, liền biết không có thể xem thường này một mảnh hơi mỏng thiết. Hơn nữa kể từ đó, khôi giáp nhẹ thật sự, không ảnh hưởng động tác. Thạch Lạc nắm chặt trong tay khôi giáp, nghiêm túc nói, đem khôi giáp thu hào, lặng lẽ chia tinh kỵ binh, làm cho bọn họ ở bên ngoài lại bộ một tầng phá bố y thường, đừng làm người phát hiện. Trương Tân đồng ý. Thạch Lạc vuốt khôi giáp cảm thán nói, ta nếu là sớm có thứ này, Triệu Hàm Chương lúc trước kia một đao chưa chắc có thể thọc ta sâu như vậy. Trương Tân không nói chuyện. Thạch Lạc biểu tình phức tạp không thôi, ngươi nói không tồi, Triệu Hàm Chương đích xác so hán chủ cường. Như thế tín nhiệm, đó là hán chủ cũng làm không đến. Càng đừng nói Lưu Thông tiểu nhi. Trương Tân thấp giọng nói, sợ là trong thiên hạ không người có thể làm được điểm này. Chủ công, ngài không muốn hầu tấn, nhưng Triệu Hàm Chương chưa chắc vẫn luôn là tấn thần. Thạch Lạc ghi hận tấn quốc binh lính bắt hắn vì nô sự, cho nên không muốn hầu tấn. Ở nhìn thấy Lưu Côn phía trước, hắn cũng thực khâm phục Lưu Côn người này. Hắn liền không ngừng một lần viết thư cấp Thạch Lạc, chiêu an Thạch Lạc, hứa ra tới chỗ tốt không thể so Lưu Yên cho hắn thiếu. Nhưng Thạch Lạc cũng không tâm động. Vì cái gì đâu? Một là bởi vì tấn không có minh chủ. Nhị chính là hắn vẫn luôn ghi hận bị bắt vì nô sự. Thạch Lạc nhéo trong tay khôi giáp sắc mặt mấy độ biến hóa, cuối cùng nói, nàng nếu không phụ ta, ta cũng sẽ không phụ nàng. Trương Tân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức sán lạn cười rộ lên. Chủ công, Triệu Khoan hôm nay mang binh đi quặng mỏ bắt người. Ngài muốn hay không đi trộn lẫn một chân? Thạch Lạc, không được, cấp Triệu Hàm Trương một cái mặt mũi. Kia quặng mỏ đồ vật liền cho nàng đi. Hắn phía trước xét nhà cầm không ít thứ tốt. Những cái đó nhưng đều là trực tiếp thuế ruộng cùng dễ dàng biến hiện đồ vật. Kia quặng mỏ tuy là mỏ đồng, nhưng muốn biến thành tiền còn phải luyện đồng, còn phải đúc, quá phiền toái. Cấp Triệu Hàm Trương đi, phải làm diễn chưa chắc yêu cầu đánh cướp tài vật. Thạch Lạc ánh mắt dừng ở này một dương dương thứ tốt thượng, nói, nàng cho ta quả đào ăn, ta như thế nào cũng muốn hồi nàng một cái quả mận. Trương Tân ngoặc kép, chủ công, là có qua có lại, nàng cho ngài chính là quả mận, ngài cho nàng chính là quả đào. Thạch Lạc liền liếc mắt nhìn hắn nói, ta lại không ngốc, nàng chỉ cho ta quả mận, ta nhiều nhất hồi nàng một viên hành, có thể nào cho nàng như vậy đại cái quả đào đâu. Trương Tân, hành đi, ngài cao hứng liền hào. Thạch Lạc thanh xong vũ khí bảo bối xong rồi mới hỏi, dư lại binh khí đưa vào trong thành sao? Tạng, chủ công lúc này đi, nói không chừng có thể đuổi kịp bọn họ phân lễ vật. Thạch Lạc lập tức tay chân nhẹ nhàng buông trong tay thương, bàn tay vung lên nói, đi, chúng ta xem diễn đi. Hai ngày trước nói phải rời khỏi thác Bạt Y Lư không có đi. Vừa nghe nói Triệu Hàm Trương muốn đưa hắn vũ khí, hắn nói cái gì cũng muốn ở chỗ này ở lâu hai ngày. Hai ngày thời gian, Triệu Hàm Trương không chỉ có cùng vị này kết bái huynh trưởng càng thân cận chút, cùng hắn hai cái nhi tử cũng càng quen thuộc một chút. Nói thật, nàng đến nay không hiểu thác Bạt Y Lư đặc biệt thiên vị tiểu nhi tử nguyên nhân. Luận ngoại hình, hảo đi, thác Bạt Bỉ Diên là tương đối bạch, nhưng thảo nguyên dân tộc thẩm mỹ chủ lưu không phải hùng tráng sao? Có một nói một, nàng cảm thấy tiểu mạch thiên hắc màu da thác Bạt Lục Tu so thác Bạt Bỉ Diên càng mỹ. Có một loại hùng tráng cùng lực lượng mỹ cảm, luận tài năng, kia càng không cần phải nói, tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn 5 ngày không đến thời gian. Nhưng nàng khảo giáo quá hai người võ nghệ cùng lý chính tư tưởng. Không có biện pháp, thác Bạt Lục Tu không biết chữ Hán, cũng cơ bản không đọc sách. Nàng tưởng khảo giáo một thiên luận ngữ đều không được, nhưng mặc kệ là từ võ nghệ, vẫn là quản lý cấp dưới phương diện xem, thác Bạt Lục Tu đều song bạo thác Bạt Bỉ Diên, lại luận hiếu thuận. Hảo đi, thác Bạt Lục Tu đại đa số thời điểm đều là trầm mặc. Đừng nói hống luôn là đối hắn ác ngôn tương hướng phụ thân. Đối nàng cái này tân cô cũng là bản một khuôn mặt, không nhiều ít biểu tình, so sánh với dưới thác Bạt Bỉ Diên liền phải hoạt bát đến nhiều. Nàng cùng thác Bạt Y Lư kết bái 5 ngày, hắn liền kêu nàng 5 ngày cô, miệng nhưng ngọt. Nhưng Triệu Hàm Trương là cái loại này sẽ bởi vì nói ngọt liền thiên vị một người. Người sao? Kia đương nhiên đúng rồi. Nhưng lại thiên vị, cũng không đến mức thất trí. Giống thác Bạt Y Lư như vậy hung ác đối đãi một cái khác nhi tử, cho nên nàng thấu chuẩn thời cơ, khuyên bảo thác Bạt Y Lư. Huynh trưởng, tuy nói chúng ta huynh muội hai người đã kết bái, nhưng ta cho rằng phụ tử chi gian vẫn là ngài việc nhà. Ta không nên lắm miệng, nhưng đã nhiều ngày xem xuống dưới, ta thật sự không nghĩ huynh tương lai hối hận, cũng là đau lòng ta kia đại cháu trai, cho nên chẳng sợ bị ghét cũng muốn nói một câu, ngài nên đối Lục Tu công chính một ít. Thác Bạt Y Lư vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm hạ, nói, tiểu muội không biết. Kia nghiệt tử chỉ là lúc này làm ra thuận theo bộ dáng, kỳ thật ngầm đối ta ngỗ nghịch bất hiếu. Ta thật là liếc hắn một cái đều cảm thấy chán ghét. Triệu Hàm Trương vừa nghe, nhịn không được thở dài nói, phụ tử chi gian gì đến nỗi này. Ta xem hắn đối huynh trưởng thượng có nhụ mộ chi tình, chẳng qua làm người nghiêm túc, không thiện biểu đạt thôi. Làm cha mẹ già, đối hài tử nhiều một ít bao dung mới là, nàng nói. Huynh sao không thử cùng hắn trường đàm một phen, có lẽ có thể cởi bỏ lẫn nhau khúc mắc đâu. Thác Bạt Y Lư trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa trầm khuôn mặt đứng dậy cáo từ. Chờ buổi chiều binh khí tới rồi, ta lại đến cùng tiểu muội nói chuyện, nói xong liền đi. Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng, đứng dậy chuyển qua hành lang liền nhìn đến mặt vô biểu tình đứng ở cây cột mặt sau Thác Bạt Lục Tu. Tấu chương xong, hết chương.